Tuyết Dung Hù Lộng Đại Sư, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, trèo giường đã 2 tháng kể từ khi đến Hàng Châu, Minh La vẫn chưa thực sự gặp được Lý Tụ, mỗi lần chỉ thoáng thấy nàng ấy trong đám tùy tùng vây quanh nàng ấy, ít khi đến thư viện, với Lý Sùng Nhượng cũng không thân thiết, rõ ràng là anh em cùng mẹ, vậy mà Lý Sùng Nhượng luôn tỏ thái độ không liên quan khi thấy chị ruột đã đính hôn ngày đêm lui tới chốn phong trần. Thậm chí còn cố ý giấu giếm người lớn trong nhà. Sau khi từ Bạch Ngọc Lâu trở về, Minh La muốn tìm cớ đến phủ Lý gia gặp nàng ấy, nhưng luôn bị người hầu lấy cớ thân thể không khỏe mà ngăn trở. Tuy nhiên cũng không phải không có điều tốt, Lý Tụ sai người gửi tặng một chiếc chuông pha lê, là kiểu treo đầu giường. Tiếng đọc sách xào xạc, thỉnh thoảng có lá rụng bay xuống bậc thềm, bổ câu đưa thư ngậm thư từ phương Bắc đến, dày gấp đôi so với trước đây. Mấy ngày trước nàng đã nói rõ với phụ huynh về mối quan hệ với Lý Sùng Nhượng, cũng gợi ý hỏi tình hình chiến sự ra sao, huynh trưởng có phải về Kinh Tấu Chương không? Nàng đọc lướt qua toàn bộ, không ngoài việc Tưởng Định Giao khổ tâm khuyên nàng rằng thư sinh Văn Nhược lại bạc tình, hắn nhất định sẽ tìm cho nàng một vị tướng quân trẻ tuổi xứng đôi trong quân ngũ thế nào đó. Nàng thầm cười nhạt, đâu ra cái gọi là tướng quân trẻ tuổi, võ tướng suy vi cũng không phải chuyện một hai ngày. Nhìn khắp triều hạ, cũng chỉ có huynh trưởng đảm đương được danh hiệu này. Mình là vò nát bức thư ném sang một bên, tính toán thời gian cũng cha bu đủ le, liền cầm hộp gấm đựng chuông mà Lý Tụ gửi tặng, đi về phía chỗ ở của Lý Sùng Nhượng. Mấy ngày nay hắn bận rộn với kỳ thi xuân, thỉnh thoảng chạy đến công viện. Phòng của hắn ở phía nam thư viện, ánh chiều đầu xuân vừa hay rọi lên cây trà sơn trước phòng hắn, thật kiều diễm. Tác phong của hắn và Lý Tụ hẳn là khác biệt hoàn toàn, bày biện đơn giản chẳng khác gì các học trò khác trong thư viện, bên án còn đè một bức họa mực chưa khô. Nàng treo chuông pha lê lên đầu giường hắn, chuông pha lê trong suốt 7 sắc bên cạnh đồ đạc giản dị của hắn trông thật đột ngột. Đang khi nàng nghịch chuông, bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện, cửa có vẻ sắp bị đẩy ra. Mình là không kịp suy nghĩ nhiều đã chui vào chiếc giường bên cạnh, vội vàng cuộn mình vào trong chăn. May mà chăn của Lý Sùng Nhượng không mỏng lắm, nhìn từ xa chỉ như chiếc giường chưa kịp dọn dẹp mà thôi. Đa tạ Sùng Nhượng huynh, ta ngưỡng mộ Hoàng lão tiên sinh đã lâu, đặc biệt là bức tuyết trúc văn cầm đồ cuối đời của ông ấy, thật sự tinh xảo. Người kia hiển nhiên còn muốn khen ngợi thêm về bức họa, nhưng bị Lý Sùng Nhượng im lặng ngắt lời. Văn huynh khách khí quá, vừa nói vừa đưa cuộn tranh bên tay trái cho hắn. Hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn chiếc giường lộn xộn và đôi chuông treo ở đầu giường, trong lòng đã hiểu rõ, không khỏi ánh mắt mang ý cười. Vị văn huynh kia như hiểu lầm ý, tưởng Lý Sùng Nhượng muốn cùng hắn thưởng tranh, đang định bước vào trong. Nếu văn huynh thích, bức tuyết trúc văn cầm đồ này xem như lễ vật đồng môn của tại hạ. Hắn vịn khung cửa, thời gian không sớm, ta không giữ văn huynh nữa. Nói xong liền đóng cửa lại, hắn nhìn về phía thân hình bất động kia. Cũng không vội vàng đi qua vạch trần nàng, trước tiên thong thả sắp xếp gọn gàng đồ đạc trên án thư, cởi áo ngoài treo sau lưng ghế, như không biết trên giường có người vậy mà đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình là bị bọc trong chăn sắp không thở nổi, cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân từ tốn của hắn, đang định vén chăn nhảy qua, nào ngờ vì muốn che giấu thân hình, nàng quấn quá chặt, suýt ngã từ trên giường xuống. May mà Lý Sùng Nhượng vững vàng dùng hai tay đỡ lấy nàng, chuông reo leng keng đáp lời. Nàng cũng chẳng thấy ngượng ngùng, cười khúc khích, mượn cánh tay hắn trèo lên ôm lấy cổ thiếu niên, ghé vào tay hắn. Hôm nay ta làm nha hoàn ấm giường cho ngươi, ngươi định thưởng gì cho ta? Lý Sùng Nhượng véo một cái vào phần thịt mềm ở eo nàng, cảm giác ngứa bất ngờ khiến Minh La lập tức buông tay, lại ngã xuống giường phía sau. Vậy thì ấm giường cho ta cả đời nhé. Hắn cúi người xuống, nghịch những sợi tóc rối của nàng. Ta chính là phần thưởng của nàng. Nàng giả vờ tức giận co gối chống vào vai hắn. Chữ cả đời trong miệng thư sinh trong tuồng kịch là thứ đáng tin nhất. Lý Sùng Nhượng thuận thế nắm lấy mắt cá chân nàng, không do dự đáp. Lời thư sinh nói không đáng tin, nhưng lời Lý Sùng Nhượng lại có thể tin được. Cách chương.